Chương 174, thứ nhất cái vấn đề nghiêm túc. Đêm nay, đối với khắp cả Ma Vương thành đô không bình tĩnh, thậm chí có người tưởng thiên giới đánh tới. Thần ma đại chiến, cách cái 30 năm phải đánh một lần, có thể không phải cái gì chuyện hiếm. Thế nhưng, chiến đấu đều là ở hai giới biên giới tiến hành, xưa nay chưa từng xảy ra quá, thần tộc quân đội đánh tới Ma Vương thành loại chuyện như vậy. Lo lắng hãi hùng qua một đêm, kết quả phát hiện, cũng không có chuyện gì phát sinh, Ma Vương thành cư dân rốt cuộc thả lỏng một hơi. Đúng lúc này, bên ngoài có tin tức truyền đến. Mê vụ xâm lâm tiêu thất 1/5. Phải biết rằng, trải qua ma tộc mấy nghìn năm tra xét cùng kinh doanh, mê vụ xâm lâm mới mở phát ra đại khái 1/10 tả hữu, nhưng là tối hôm qua trong một đêm, sẽ không có 1/5. Tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra đối với Ma Vương cung người thường mà nói, đây là một cái mê. Ma Vương điện, Thẩm cung công chúa. Lưu Húc cảm giác mình hãm sâu ở một cái đen nhánh trong không gian, không biết qua bao lâu mới có nghênh đón quang sáng. Cái kia quang sáng, là một nữ nhân. La Thiên Sư sao vẫn là ma nữ?